Ông Bửu Huệ là giám đốc, tôi là tổng thư ký của Phật Cầu Viện. Thế mà khi Tết đi, Nam Anh ở nhà ở một phòng, tôi nhờ đứa nhỏ đã chợ lớn mua cái đậu heo. Tôi về nó lột ăn chấm muối mà ăn ngon lành trong phòng. Thế thằng Minh Huệ là chứng tưởng, anh đi tra tra không thấy, đang ngồi ăn trong phòng. Rồi, anh không dám nói vậy. Thế khi tôi nghỉ Tết về, thầy đến trường thì báo cáo đã tình hình báo cáo cho thầy Tâm Thanh biết là có nam chú đạo phòng đó mua đậu heo dạng ăn. Nam tên hùng dữ, quá sức dữ, thì nó là cái loại này, cái loại câu bầu lên ngồi vô tu nó rắc rối hả, mà nó là đệ tử không tranh thống nó rắc rối chứ. Đệ tử Thanh Từ một ông, đệ tử tranh thống ông, đệ tử Thiện Quang một ông, đệ tử ông Từ Gây mà đệ tử Thiện Quang nam ông lớn. Nhà tôi thì mới ra trường nói chuyện mà làm chức vụ lớn ở trong trường quay 350 ông như vậy đâu có dễ dàng. Thì lúc đó làm sao ông Bửu Huệ tức là giám đốc ông tịch rồi, ông thờ bên này nè. Đêm nào con có lại ông là cái gì từ Lâm Tế Chánh Tông cái gì Hương Nguyên Đường Thượng Liên Thủ Quý Thượng Bửu Họ Huệ Liên Quấn Quý Thượng Thiền Hạ Tâm Liên Hạnh Quý Thượng Bửu Hạ Lai, ổng là giám đốc của Phật Cầu Viện Nguyện Nguyên. Ông nói thôi làm thầy nữa, nó đệ tử nó ông lớn rồi, bây giờ làm sao mình dám đủ tiếp mình từ mỗi xíu. Mỗi Bửu Huệ cũng là học trò có mấy ổng nữa, rắc rối chứ, bây giờ đụng đúng mấy ông lớn thì sợ quá. Ông nói né từ năm né như thượng tọa mà không đủ, nó còn là thượng tọa Bửu Huệ, nếu thượng tọa không đủ á thì cái nội quy này sẽ nát, cái nội quy của trường sẽ đi, nó sẽ loạn cả trường như thế nào, 350 con nổi loạn lên, và ai vi phạm nội quy không thực hiện được thì sẽ làm sao. Ông nói biết như vậy mà chưa mới làm sao đây, con giao cho Tâm Thanh, cho nên nếu hòa thượng giao thượng tọa giao con làm chứ không thể để phá nát nội quy như thế này được. Rồi đứa khác cũng làm thế này có dám trừng phạt không, mà nó không trừng phạt cứ 10 đứa, 20 đứa thế này thì Phật Học Viện này sẽ làm sao? Nó biến thành ổ nhện nhện trong này ra sao? Rồi, chuyện trả giao hả? Con làm. Con phải thanh toán chuyện này. Chứ không thể để được. Bác Nam Ông ngồi Nam Phòng. Đưa giấy vô. Rồi, viết cho cô. Viết hai ngày đầu. Viết tật lắc hết. Không tính. Không tờ nào giống cái tờ nào hết. Điểm láo. Tới ngày thứ ba rồi nó viết đúng nhau, giống nhau là tại vì sao? Cùng sự việc, nó cùng hiểu sự việc, bây giờ thì nó thật, nó mới giống. Giống nhau, chứ không ngồi trong phòng đó ba ngày thì. Rồi, cái là nó âm mưu với nhau, nam anh cùng bàn với nhau, chung tiền lại với nhau, để rồi đi mua cái đầu heo, người này ăn. Chứ hồi đầu nó khê tật lắc hết, khê là vật tử đến rồi, để đâu đó rồi cũng lăn lán, nó đứa nhỏ nó mang đi rồi. Tôi mang lên, tôi quay thử tôi đưa ăn đâu, tôi quay thử thôi. Thứ là răng đồ đứa nếm thử thì cái mùi làm sao để tôi ăn đâu. Giống nó láo vậy đó. Rồi, nam anh, ký tên cho tôi. Đệ tử đi quan, cách trong đi quan. Đệ tử thiện qua, đem xuống thiện qua. Đệ tử ông tỉnh thiết, đem xuống tỉnh thiết. Rồi, nam ông quan, chữ của nó. Bây giờ hòa thượng thượng tọa coi thử có phải chỉ không? Đúng, chỉ của nó đây, chỉ ký của nó đây, không biết đó. Thượng tọa coi, ông nói hán dư đó hả? Hán dư đó hả? Hán mua thịt gì nó ăn ở trong Phật tộc viện này hả? Đúng. Dạ, xin thượng tọa ký dùm cho con chú cái ký tên của thượng tọa cho đó cho con. Sắp về. Con Cảnh Thiết đọc cho ông nghe. Sao? Hòa thượng sao? Hán hả? Đệ tử tôi đó hả? Đúng. Giao và tiện ký dùm con ký vô xuống chuyện qua sao khá à, để tử tôi à, mà hắn làm đây nè, chứ còn nhiều Phật học viện. Đúng. Ông chuyện qua thì nói vậy vậy. Đúng. Dạ xin đừng có ký. Thế mà cũng còn sợ, sắp đi dọc đường sợ nó đón đường, nó dịch mấy cái bản này cái sao khôn ngoan, ra tới khỏi đường tôi photocopy liền, tôi gửi mấy cái bản chánh rồi đã, đừng mang cái bản photocopy đi. Thế nữa được thiệt, đúng, đoán không sai. Đoán không sai. Tiền cấp nó đoán hết cả ngã đường, nó biết tôi về mấy ông rồi, nhận dịch mấy bản photocopy. Mấy cái dịch photocopy ta còn bản chánh, hay là đừng về. Rồi, về cái tiền nó đủ, đủ cái nó làm gì đó. Tại cái xe mà cái xe BC của tôi đang đi, con hốt cát đổ hết trong xe. Hốt cát đổ hết. Ủa, ra đổ không nổ, cái gì? Mở ra thấy cát thần trong bình xăng, hắn lấy xi măng bắn vô nữa. Thì cuối cùng đạp xăng rồi tuyên bố 300 đang cần sinh đây là pháp lý này, thì xin mời ra khỏi tiền ngay tất cả. Ra khỏi tiền là gì? Mỗi ông đi mỗi nơi phải đi lính hả? Không biết chuyện ở đâu. Cho nên khi mà oán hận mà chuyện rồi mà không thành thật mà sám hối rồi, mà nếu như vậy nó thành thật sám hối thì sao? Thì tha thứ cũng sao hết, miễn nó thành thật sám hối thì tha thứ ngay. Nhưng mà nó là không thành thành thật mà nó là còn trao đảo, nó còn nói rằng Phật học viện này tao có làm gì nhưng tội đâu, thì tính đuổi tao, thì tính đuổi tao để được quê tao. À, nó còn ham dọa nữa chứ. Đi 3 ngày nó mới chịu xe thiệt. Cho nên có nhiều khi có nhiều người gây nên tội lỗi rồi mà đã không thành thật sám sám hối, rồi cuối cùng rồi thì sao? Rồi cuối cùng sao? Thì sự thật được phanh, thanh phui không có chuyển thì không thanh phui ra sự thật. Chưa có yên ra cả con mắt không đã thanh phui ra sự thật được rồi. Con mắt không thôi mà đã thanh phui được sự thật, đừng nói tới thơ tự, không cần. Không cần. Mà thứ đó yên rồi thì dễ biết, có cách nào nó không biết. Yên rồi cái thôi biết gì. Nhưng mà chỉ có giải quyết ở trong thiền môn cho nó êm đẹp đó. Êm đẹp đó không? Còn ở ngoài thì họ làm sao? Họ là giận hờn mà nóng, nóng nảy, nếu có con mà nếu con nó có chỉ cần nó đâu rồi thì nóng tức lên nó nói tại tôi thất quá cho cô chưa là như là xin cho chú lớn nó được lòng cha ở cho con ta họ biết hết, họ biết hết, thấy không? Biết hết đấy, cuối cùng nó cũng thờ đứa con vẫn là hư mà thiên hạ biết hết, chứ ông thầy mà biết được chuyện đó có thể nghe ông giải quyết cái đất là nhẹ nhàng rất đẹp. À vì ông có nóng đâu, ông có hẳn đâu. Còn có người đầy thì sao? Thì hẳn cho nên đập phá, mới chạy đi chỗ nào cũng nói hết. Bà lấy đi qua tôi như thế vậy, lấy cái chừng nó chưa đến tuổi mà nó yêu, mà nói gì, nhưng cắn thôi. Tôi đâu nghe, tôi tưởng đã nói một người nghe, thì nhìn cái làng đều nghe. Ấy, cho nên cái hẳn nguy hiểm. Vậy gì nữa? Hẳn đến nấu đốt nhà, đốt cửa, tất qua, đốt nhà, đốt cửa. Hẳn. Thì sao? Hai vợ chồng mà hẳn với nhau thì sao? Đi dị, đi thăng. Tình cờ bữa nay tôi có coi cái chuyện à. Cái con Phi mà đi dị tôi mới buồn cười chứ. 70 tuổi rồi mà còn đi dị. Chịu không nổi thì cách ra tòa đi dị. Tòa hẳn nói sao? Chúng ta hai ông bà già nhưng mà đi dị vậy? Ủa? Cũng trẻ tôi gì chứ hai ông bà già khèn mà đi dị vậy? À, nhưng mà đi dị cho được anh. Ngạc vào xíu mấy chục năm chung rối đến khi hận rồi ra tòa đi. Đi dị. Cũng ké nhau ra tòa là như thế này. Cho nên cái tâm sở này khi nó hiện lên rồi thì nó hoàn toàn tế ngại cho cái tánh vô sân. Nóng nảy, buồn phiền và là chướng ngại cho cái tánh vô sân. Lúc nào cũng nóng nảy, cũng bồn chồn. Mà khi mà có hận rồi thì chẳng lúc nào người hết. Khi một đệ tử dẫn ông thầy rồi thì sao? Lúc nào cái tâm cũng bồn chồn, cũng nóng. Nóng nảy nói ra thì không được. Cho nên lúc nào cũng bực tức. Mà khi đã bực tức ở trong tâm rồi thì nó hiện ra trên hiện tượng. Nhưng mà cái lỗi của ai? Cái lỗi này của ai? À, cho nên khi mà một đệ tử người xuất gia đến tại chùa rồi thì nhớ rằng một cái vết nhỏ là cũng chớ gây ra. Khi nó tạo ra một vết nhỏ rồi thì từ cái vết nhỏ phải để ra vết lớn, không chạy đâu hết. Chỉ có một chuyện yêu thương thôi. Hồi đầu là thương rồi sao tới yêu. Thương rồi sao tới yêu à. Hồi đầu là thương coi như chị như em, như anh như em. Đầu dần dần đến chỗ yêu, mà khi nó yêu rồi coi thằng nó mệt mỏi lắm. Cái nào mà thấy khổ á, là ba ngày không thấy mặt là nó xanh sao vàng vọt. Một ngày không thấy mặt có là nó xanh sao vàng vọt, tìm cách gặp cho được. Thì nhất là đi đêm là phải gặp ma, không sạc đây đâu hết. Khi mà có dính lên chút rồi tức là đi đêm là phải gặp ma, không trước thì sau thì cũng bại lộ là cũng lòi chuyện. Mà đến lòi chuyện sao ông thầy đuổi lại giận thầy nữa chứ. Chính nó đã gây nên những tội lỗi phá hoại trời truyền, phá hoại tâm bảo, phá hoại chánh pháp, nên là còn giận ông thầy nữa. Và những đứa con mà yêu như vậy thì nó đã không biết rằng nó không thương yêu gia đình, nó chẳng có chút mà thương yêu cha mẹ hết. Ngược lại nó còn chỉ mới đối cha mẹ thì không làm thỏa mãn tình yêu của nó nữa chứ. Nó có hận đi chứ, có hận không? Hận không? Vâng. Cho này, những cái tâm sở này phải cẩn thận. Khi làm được gì trái quái phải biết rằng điều đó sau khi học kinh luật luận đã hiểu rõ rồi phải chẳng đứng ngay tức tức khắc từ trong thẳng kia, đừng để cho tới hận nha. Hết tới hận rồi sợ không trời. Cho nên thế giới tại sao nó yêu cũng tại vì cái tâm thể căn bản của nó là tham ái, phải không? Tại vì căn bản chuyên não của nó là tham, thì tham cho nó có gì? Tham ái. Mà nó liên hệ với cái tâm vương nè. Liên hệ với tâm vương nè. Liên hệ với cái tâm vương mạc na thích, để thách thích. Bởi để thách thích nó liên quan đến ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Ấy, nguy hiểm. Nè, để thách thích thì gồm có ngã si, ngã kiến, ngã mạng. Ngã ái, kêu mạng, ái. Như vậy là kêu, kiến, mạng và ái. Nằm, nó liên quan với để thách thức. Trên đây mà đám sai mà ô nhiễm là đã có cái để thách thức, ô nhiễm. Nó đã dính liền với tất cả mọi sự sống của con người. Đáng sợ. Do đó tu hành sở nhất là cái mặt na. Ngã thích này, nó liên quan đến ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã À, tại sao nó yếu? Tại vì nó tha mái gì? Ừ? Tại vì nó tha mái mà nó yếu. Yếu gì? Yêu ngay cái người đồng môn. Hả? À, bên nhà tăng, bên nhà ni thế mà nó cũng yêu. Yêu chứ. Nó yêu ngon lành à. Còn hứa dắt ra đi xây tối hương nữa. Không có xong nữa. Hả? À, yêu chứ. Cho nên khi nó yêu rồi, nó tha mái rồi, còn hứa dắt ra đi xây mộng tổ yên ương nữa. Rồi còn hẳn cho cuộc đời đi tu thôi. Tôi mới đọc thứ hai, giữa nghĩa tu hoàn thẳng lắm. Thì sáng quá trời. Thôi. Yêu rồi. Nó yêu rồi, nó dắt lên cả cuộc đời tu hành của nó nữa kìa. Vì đúng rồi. Tôi hầu đầu, thứ hai, mấy thầy giảng, đọc trong kinh điển, luật, thứ hai tu hành. Cho nó quan trọng quá, cho nên nó bỏ cả cuộc đời đi tu. Mới về đi tu thế này, nó dở dang mấy chục năm chẳng được thứ gì, chồng con cũng chẳng được cái gì hết, rồi không biết làm sao đây. Thôi, ngay xây mộng tổ yên ương, thà là xây tổ yên ương, hay xây tổ yên ương mà không yên ương. Về giống chưa? Yêu mà. Mà nó yêu mà không cho nó yêu thì sao? Nó lại, lại hẳn. Vì đúng không? Ừ. Ừ. Thế này, có nhiều lúc ông thầy, ông biết, anh thôi con có tính tính sớm đi. Ông nói khỏe lắm. Một là con tính sớm đi, để ra khỏi chùa để mình xây tổ yên ương. Còn không thì lo việc tu hành. Chắc cả hai cái con muốn nắm bác thấy không được đâu. Không được à, mà nó đã không được thì giống như con chó chết giữa dòng sông. Biết chó chết giữa dòng sông chưa? À, nó đã không được mà cuối cùng là con chó chết giữa dòng sông chẳng được cái gì. Đạo không ra đạo, đời chẳng chẳng ra đời chẳng được cái thứ gì. Mà cái mùi đời con chẳng hưởng được chút nào đâu. Mà đạo thì con đã mất rồi. Thế thì chỗ nào chỗ nương tựa của con? Thôi con đi ra sớm đi. Sớm thì còn trẻ, sẽ để 40-50 rồi nó ra nó hết còn thôi ra sớm đi. Đấy. Còn không trở lại tu hành chứ đừng làm cái chuyện con chó chế chữa dòng xong. Cho nên khi đã tính nghịch thì tiếc nóng giận, rồi sau là hờn oán. Tánh của tâm thế này là ôm ấp sự oán ghét không vui. Nghiệp dẫn của nó là gì? Là nóng nảy, là buồn phiền và làm chướng ngại cho cái tánh vô sân. Lúc nào cũng nóng nảy, lúc nào cũng buồn phiền. Đứa con gái mà đời khi mà nó yêu rồi thì sao? Nó yêu thì sao? Cha mẹ có nhân cảm nổi không? Nhân cảm không nổi nữa. Mà nếu nhanh cảm thì sao? Thì nó lại tự tử. Sợ nó tự tử cho nên thôi con. Hôm qua tôi mới thấy cái con chim thành thật với tình yêu, thấy nó khổ quá rồi sao? Hình lần chuyện qua tôi dở nó coi. Cái ra bà mẹ thì căng thẳng hết mức, ông cha thì đi dỗ dành. Thấy con gái này là dễ thương rồi cũng dỗ dành. Rồi cái thằng kia là không có chức nghiệp, rồi nó mất nghiệp luôn, mất nghề luôn. Mặc dù nó đẹp trai, con kia thì đẹp gái, hai đứa nó yêu nhau. Yêu nhau thì bà mẹ ngăn cản. Ngăn cản cách nào cũng không được, cuối cùng mới nhốt lại một chỗ. Nhốt lại một chỗ rồi cũng không được. Rồi nó cũng lén rút ra, nó gặp thằng kia, nó vui một cái mới được. Rồi không biết kết thúc nữa đâu. Cả nhà chết mấy năm tiền tan hết. Mà thằng kia không những yêu con mà yêu cái hai con, không biết tụi con nên thì nó bấm như vậy rồi không biết thằng nên nó yêu con nào. Cái hai con nó không biết yêu con nào mà con nào nó cũng thấm chia hay. Mẹ, cái gì khổ vậy? Mà làm cả gia đình tan á. Tiền biết kết thúc nó là sao? Mà không biết nó có thành thật hay không? Mà trong cái yêu đó có thành thật hay không? Cho nên có nhiều khi trong chùa mà tôi thì con người năm nay 70 đúng rồi đó. Dạ nhưng mà lớp này lớp mấy? Lớp thứ 16 rồi. Dạ cái lớp này là lớp thứ 16 của tôi rồi. Thì chứng kiến được bao nhiêu cái cảnh. sẵn mà đi tu rồi nó vẫn còn yêu với nhau, yêu nồng thắm lắm á, yêu nồng thắm lắm, nồng thắm đến mẫu người ta, cái gì vậy, nồng thắm lắm. Cho nên ở trong chùa này thì nó tìm cách cho nó gặp ông thầy chùa Tăng, rồi ông Tăng là tìm cách để gặp cho được cái cô ni này, ôi trời ơi nó khó khăn biết mấy, mà trong chùa ni thì nghiêm khắc, chùa Tăng cũng không cho đi, không cho đi được tìm đủ ở cách nào là mẹ đau nè, rồi mẹ cha đau nè, mới đi được, rồi mà em đau nè, rồi chị đau nè, đi mua đồ nè, mua đồ nè, đi mua sách nè, thầy cho đi mua sách nè, thầy cho đi mua còn vẽ nè, vẽ thì không, vẽ thì cúng dường thừa rồi, không có đi mua vẽ. Thành anh chiếc cái chuyện là mẹ đau, cha đau, em đau, chị đau, đi mua đồ, đi mua sách. Thì tìm cách liên lạc với nhau, tìm cách liên lạc thì chùa dễ gì gặp nhau, ngồi tê ghế thì dẫn tới cái quán nào đó cũng được. Chứ thì chùa dẫn ở đầu tộc lót mới làm sao. Rồi mới kể trang, rồi mới quá trang ra, rồi hai người mới gặp nhau hùng cái thôi. Rồi cuối cùng, sao sao? Cuối cùng là cũng giác là xây tổ yếu nữa. Xây tổ yếu nữa làm gì nữa? Cái hiểm nhất của thầy chùa mà khi ra, mà nếu tu còn lâu chừng nào, nó là còn khổ hơn chừng đó. Bởi vì sao? Anh không chuyên biết cạnh tranh với cuộc đời, anh không biết buôn bán để thương trường. Nằm ra thì sợ tội, nhưng mà ra có yêu thì yêu mà có sợ tội không? Sợ, còn sợ tội nữa. Cho nên làm ăn của họ thì mới gian lận chứ mới làm ăn được. Còn làm ăn mà không biết gian, gọi là gian thương mà. Buôn bán là có gian. Chứ không gian thì làm ăn sao nổi. Thế thì gian không được, buôn bán không được. Thì cuối cùng thì buôn thì hết giấu người sao? Còn bà bông đứa con nó mà khổ. Rồi sao nữa? Chưa ra rồi ông chồng khi ở trong này ăn chay, ra ngoài thì phải ăn mặn, ăn nãy bữa đau đủ thứ bệnh hết, lừa đủ thứ bệnh ra, rồi bà vợ phải chạy nuôi nuôi cái bà vợ nằm bệnh nữa. Ủa hay lừa ra mấy đứa con đình đề ở đó, rồi lúc đó rồi ôm ngồi đó khóc chẳng biết giải quyết làm sao. Lúc nó ăn hận thì chuyện đã muộn rồi. Chưa, nó con đi vậy đó, mà ra đời rồi, nó mập mạnh to lớn ra ít bữa cũng đau. Đau lắm, đủ thứ bệnh hết, đủ thứ bệnh hết chứ thường. Không, lúc ăn hẳn với nó, nhớ là lúc nó ngồi nó tưởng chuyện là cánh thiền môn, hú trời, đêm trăng đẹp quá, tụng kinh vui quá, rồi ngồi thiền đẹp quá, thì tu hành. Trong chùa không có một tiếng sao động nào hết, tâm tư nó hoàn toàn vắng lặng, đến bây giờ không có một giờ nào yên, yên ổn, lúc ăn hẳn muốn tới vô thì sao? Không được nữa, không hiểu ông Tăng còn được đó nha. Cái bệnh ni là không á, chặt đầu gọi là ba la di tội bên nó chặt đầu luôn. Thế mà cũng không sợ nữa chứ. Chặt đầu luôn có nghĩa là gì? Anh đừng có hòng bước tới một cửa thiền môn nữa. Cho nên hầu nó có mơ ước, có mơ tưởng gì, có ngoái lại nhìn cái cảnh cũ nữa của thiền môn nữa cũng không còn. Cho nên cái hận này nó nguy hiểm lắm, nó ôm ấp oán ghét, và nó nóng nảy, nghiệp dụng của nó là nóng nảy, là buồn phiền và làm chướng ngại cho cái tánh vô sanh. Cho nên ai mà có cái tánh này, cái tâm sở này mà hiện ra rồi thì khó lòng mà tu hành. Ở ngoài đời cũng khó mà xây dựng sự nghiệp này. Nên cái tâm sở thứ ba là cái tâm sở phú. Phú có nghĩa là gì? Là che giấu sự thật và tội lỗi. Vâng, phú là che giấu sự thật và tội lỗi. Như vậy là cái hận còn dễ chịu, người ta có phú là nó khó chịu đây. Phú là che giấu tội lỗi, nó làm ra tội lỗi rồi nó che giấu. Che giấu bằng đủ mọi hình thức, cho nên gọi là phú. Nhưng mà phú này khác với phú giàu không? Phú giàu phú giàu thì ngon lành, không chán ngon gì. Còn phú này là phú ngăn che sự thật, ngăn che tội, tội lỗi hay gây ra tội lỗi, rồi tìm đủ mọi cách mà ngăn ngăn che hay là hút. Cho nên những che giấu những việc xấu đã làm rồi, rồi phát sinh do cái lòng sợ mất danh dự và lợi, sợ mất danh dự và lợi lợi lộc nữa, nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên yên lặng hết. Phú chính là một phần của tham và của gì. Như vậy là nó che giấu những việc xấu đã làm, những việc xấu đã tạo ra rồi thì nó sợ gì? Nó sợ mất danh dự và sợ mất lợi lộc. Và nó làm gì nữa? Nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi, bởi vì phú rồi tức là nó không có sám hối được, nó bị ngăn che sự thật, cho nên nó không bao giờ biết sám hối. Cái người sám hối là người không phú. Khi đã tạo được tội lỗi rồi thì người nó đi sám hối liền, thì người đó có phú không? Không phú, người nó không bị phú rồi. Nhưng mà ngược lại, nó sợ mất danh dự của nó, sợ mất lợi lộc của nó, cho nên nó làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên lặng, là tâm sợ phú nguy hiểm. Cho nên gây ra tội lỗi rồi thì nó lại sợ mất danh dự, sợ mất gì nữa? Sợ mất lợi lộc. Cho nên nó che giấu tội lỗi và sự thật. Rồi nó làm gì nữa? Nó làm trở ngại cho sự sám hối. Sám hối. Cho nên ngay cả trong thiền môn và các người đời, mà nếu có những người mà bị cái tâm sở phú này thì sẽ làm cho cái thiền môn tan nát và làm cho gia đình đó tan. Trên đòi hỏi có một vị tu hành, đòi hỏi cho những người con của gia đình, có đòi hỏi và kể cả cha mẹ nữa, mà nếu có tâm sở phú này thì cha mẹ cũng không làm, cũng vì danh dự của cha mẹ mà ngăn che tội lỗi nữa. Tôi ví dụ nha, như vậy là cha mẹ có đánh con không? Cha có đánh không? Đánh có giống nhau không? Đánh giống không? Hả? Đánh giống không? Cái là không được hả? Đánh thì giống nhau, cũng dùng roi, dùng tát, đập đá giống nhau, nhưng mà sao? Hả? Nhưng mà sao? Nhưng mà trong ý nó khác nhau. Tôi ví dụ nha, ông cha có đứa con, nuôi từ nhỏ đến lớn, khi lớn đi học tới lớp 10, lớp 11 là nó muốn nghỉ đi chơi với bạn bè xấu. Mới lớp 6 nó nghĩ là chơi bạn bè xấu, thì ông thân có kéo về đập không? Đập không? Ông đập. Ông chút. Tại sao cha mẹ sinh con, nuôi con lớn lên như thế này, mà bây giờ con lại theo chơi bạn bè xấu, để con bỏ học như thế này? Từ nay sẽ đi chưa đánh nữa à? Thiện nghiệp ngày mai sau của con, tại sao là con dám bỏ đi chơi bạn bè xấu mà làm gì cây ma túy như thế này, thì gây nên tội lỗi thế này? Đập như vậy là đập đó, vì sao? Vì thương con mà đập. Như vậy là đập thì lại giống nhau, ngược lại ông sao kéo đứa con ra đập, bởi vì ông cha và mẹ bà vợ đi chợ, ông ở nhà mới kéo đứa con gái mà ngồi như tâm tình này khác hai bên kia nha. Thế thì đứa con nó thấy được vẻ mát lại cho bà mẹ, nó cho bà mẹ cái tượng cha làm sao? Có kéo con ra đập không? Không kéo con ra cũng đập. Ông đập cái tượng nó làm sao? Mày trời lâu tức lắm, muốn cái mày léo lép. Mình xét chuyện tao nói với con kẻ tao, chuyện gì mình nét lên mẹ là đã. Thế là đập giống nhau, nhưng mà hai bên ý của nó khác nha. Tức là cái đập sao nó là vì che giấu tội lỗi mà đập sợ nó nói ra tội lỗi của mình, sợ nó nói ra làm mình mất danh dự, mà cuối cùng phải đập đứa con, như là cái đó chẳng tốt lành. Phần ngược lại, nếu đánh con thì thương con, làm cho con nên sự nghiệp, làm cho con học hành tiến bộ, thì điều đó tốt hay xấu? Vâng. ông thầy mà la đệ tử mà bởi vì nó nhát nhớn, nó không học, nó không tu, ông thầy la thì đệ tử tốt hay xấu? Chỉ có khi nào nó xúc phạm đến danh dự của ông thầy, nó đi sai ra mà đánh nó thì mới là điều xấu. Còn nếu ông thầy chỉ lo cho đệ tử trở thành những người có tài năng, trở thành những người có đức hạnh và trở thành những người thành giải thoát mà ông thầy la mắng thì điều đó tốt hay xấu? Vâng, cho nên cũng la, cũng rầy, cũng mắng thì giống, trên hình thức thì giống nhau mà tâm tâm ý là khác, khác nhau. Cho nên chú này cái tự che giấu tội, tội lỗi. Cho nên phú là che giấu những việc xấu mình đã làm, phát sinh do lòng sợ mất danh dự và lợi lộc, cho nên che giấu. Mà tôi thường kể câu chuyện ông vua bận đồ đệ tàu không, đúng không? Như vậy là tại sao những ông quan kia nói không đúng sự thật? Tại vì che giấu cái danh, vì danh dự mà không dám nói là sự thật. Còn sở dĩ ba đứa con nít kia mà nói lên sự thật, tại vì sao? Nó chưa có danh dự và chưa có lợi lộc, cho nên nó dám nói sự thật. Bây giờ tôi nói lại, ông sao vua thích đồ đẹp, cho nên mỗi năm, mỗi ngày phải mai trong một bộ đồ đẹp, không bận bộ đồ đó ngày thứ hai. Nhưng bởi vì cái đồ nó giống thế gian, ông không muốn bận nữa, mà phải mai một đồ đẹp. Cuối cùng hết vải, hết hàng, hết lụa, hết lắm, không còn thấy gì để mai nữa, thì ông mới ra cái ý cáo, ai có bộ đồ đẹp nhất trong thế gian này, dân hiến ta phải cho 50 lượng vàng, có tặng cho 50 lượng vàng. Thế thì có hai thằng thầy dệt lên dập muôn câu về hạ, chúng con có đồ rất đẹp, lựa hàng rất đẹp mà thế gian này không có. Như vậy là sao? Như vậy là sao? Câu đó nó có nghĩa gì? Nghĩa là nó làm vừa lòng ông vua, muốn rằng bộ đồ này không ai có cả. Được, nhận 50 lượng vàng, rồi nó một tháng đẹp, không đẹp lên. Nhưng mà trước triều đình thì hai tên thầy dệt nói gì? Và muôn câu về hạ, muôn câu tất cả các vị quan lớn, quan nhỏ trong triều, là cái bộ đồ này phải người thông minh mới thấy, chứ người ngu không thấy. Con câu đó anh ta, thông minh mới thấy, chứ người ngu không thấy. Đối diện với người ngu, như là ai thông minh mới thấy, còn người ngu thì không thấy, thì ai cũng nghe hết. Thế định khi không lên hàng lên, thì nhà vua sẽ ai đi? Để nhắc phẩm triều đình, tức là trên ông vua với ông quan, để nhắc phẩm triều đình. Đi lấy hàng. Nhận xuống tới nhà rồi thì sao? Thì tên phải dạy tới lần rất nhanh, đưa thôi rất là nhanh, đưa rất là nhanh. Hai tên đang dạy, thì ông quan đứng làm gì? Ông đứng ông giòn. Mà không thấy ngu sao? Nếu nó không thấy ngu sao? Bởi vì nó dạng là ai thông minh mới thấy, người ngu thì không thấy. Không lẽ thằng ngu thì thành thầy dạy cho dạng bẩm con lớn. Dạ con lớn mỗi chứ, dạ con lớn đẹp. Ôi thật là nó nóng lắm, với kim cương nó đẹp như này. Đẹp quá, phải không con lớn? Đúng là hàng quá đẹp. Đẹp quá, không thể tưởng được trong thế gian này không có cái hàng này. Không bao giờ đêm nay. Nó nói dạ 3 ngày nữa. Thôi đem lên gấp nha, 3 ngày nữa ông về trình giữa triều đình. Hỏi sao? Ông vua hỏi và các quần thần hỏi sao? Hàng có đẹp không? Dạ quá đẹp, không thể tưởng tượng được. Nghĩa là đúng thế gian này không có thứ hàng đó. Không thể diễn tả nổi được ngôn ngữ. Ngôn ngữ diễn tả không nổi đâu. 3 ngày ông đem lên, bây giờ sao hề? Đề nghị phẩm triều đình. Thì nghe ông đề nghị phẩm này nghe chưa? Nghe rồi, nghe ông quan nói, nghe thầy dệt nói rồi. Cái động quan kia thấy ông nên đi xuống. Không thấy gì hết, chơi bên này chơi bên kia cũng không thấy cái hàng vải đâu. Thế ông quan nó thông minh còn mình ngu à? Ông quan kia thấy mà mình không thấy à? Mình không thấy là mình ngu rồi sao? Cần phải dạy cho giờ bọn con lớn, giờ con lớn xuống. Dạ đẹp quá, dạ đúng như con lớn về trình bày giữa triệu đình đẹp quá. Qua giờ đêm nay, nó dậm ai? Dạ con lớn về nói nhà vua chuẩn bị nghỉ giá đi, rồi con sẽ đem hàng lên, đem bộ đồ lên luôn. Thì đến khi sáng ngày cái thì nó mang cái hòm thiệt to này. lấn hồng dầu dầu. Nhà vua sắp ngự giá, người mang hòm đi đâu? Tôi đi mua trang sức cho nhà vua đi ngự giá. Hôm sau tôi vua thì ai trang sức bộ này này. Thì anh vô. Vô. Nhà môn tao bị hạ ra hàng đáy sang. Nhà bị hạ sắp ngự giá và chơi đến con trang sức để bị hạ ngự giá. Nhà bị hạ cởi đồ cũ ra. Áo cởi hết đồ cũ ra. Còn bộ đồ lót người ta để con trang sức cho nó dễ. Vua nó cởi ra. Cởi hết. Mũ cởi xuống rồi còn bộ đồ lót nên dạ, bệ hạ giơ tay phải lên, hạ giơ tay trái lên, rồi bệ hạ giơ chân phải lên, lại giơ chân trái lên, giơ không thêm giơ không rồi thử thấy không lấy mình ngu nha, không nói thầm thầm, không lấy mình ngu sao, quan thấy thấy mà mình không thấy mình ngu sao, nằm đi. Cũng tại chữ ngu đó. Nói đây. Người giá thì các quan mà nghe xong rồi. Ô đẹp quá. Đây ạ. Vạn tế. Vạn tế. Đồ đẹp quá. Đẹp quá. Không tưởng đẹp. Đang thế gian nặng đẹp. Chứ không thấy ngu sao. Ủa. Ra tới cổng. Ba thằng nhỏ đứng hình dồn. Ủa. Vua có bận đồ gì đâu. Ông bận đồ lót không à. Đẹp gì đâu. Ai cũng là đẹp mà bận đồ lót không đẹp như vậy. Vậy chừng đó thôi. Nhưng mà tâm sở phú cũng chỉ về danh dự, cũng chỉ về lợi lộc, không dám ai nói lên sự thật cả. Chỉ có ba cái thằng nhỏ kia nó không có chút danh dự nào hết, nó không có chút lợi lộc nào hết, nó mới dám nói lên sự thật. Cái tâm sở là như vậy. Như vậy là cả thế gian này đều là dấu cáo với nhau, có không? Tất cả thế gian này đều là dấu trá, từ vua đến quan, từ ông nào đến nhỏ đều là dấu trá với nhau, đều là vì danh dự, vì lợi lộc, cho nên không dám ai dám nói sự thật cả. Chỉ có những người tầng tuồng, đứa con nít 5 tuổi nó không có lợi lộc, nó không có danh dự, cho nên dám nói lên sự thật. Bởi vì nó không kẹt trong danh dự, nó không kẹt trong tiền bạc, nó không kẹt trong lợi lộc. Mà ai đã kẹt trong lợi lộc rồi, kẹt trong danh dự rồi thì không bao giờ nói lên được sự thật cả. Hiểu không? Hiểu tâm sở này chưa? Nha. Cho nên phú là che giấu tội lỗi. Rồi. Đúng gì nữa? Như vậy là cái tâm sở này nó vì lợi lộc, vì danh dự, nó có thể làm trở ngại cho sự hối lỗi và làm cho tâm không lúc nào được yên lặng. Phú là một phần của tham và của si. Bây giờ đến não. Não là gì? Não tức là lòng tức giận và buồn bực, như là nó đi một dây này, một loạt này, từ thẳng hạng phú đến não. Nó làm tức giận và buồn bực khi gặp cái nghịch trước, giận hờn rồi sao mới buồn bực. Tánh cái tâm thở này hay nhớ lại những cảnh thế nghịch đã qua rồi sanh ra buồn. Cái tánh tâm thở này nó nhớ là những cảnh thế nghịch đã qua rồi sanh ra buồn phiền. Có nghĩa là nó trước mặt nó luôn luôn có sự khiêu khích, chọc tức. Do chết đã nóng giận nên có những hành động làm cho người ta bức xúc, cũng là một khía cạnh của sân. Như vậy là não là một khía cạnh của sân. Như vậy là não là nó khiêu khích, là chọc tức. Đây, như vậy là có một người khi đã giận rồi thì người bên kia là nổi lên làm gì? Nổi lên khiêu khích. Vậy khiêu khích là gì? Chọc tức. Cái này cái tâm sở não là khác. Rồi do đó mà làm sao? Làm sao? Chọc tức rồi. Do trước kia đã nóng giận nên có những hành động làm cho người ta bức xúc. Này, làm cho người ta bức xúc mà đi tử. Tự tử cũng chỉ vì cái não này. Nào, cho nên cái tâm sở não là nguy hiểm, nó ôm miết ở trong lòng, mà chờ cho có một hành động nào mà người ta gãy ra trước mặt chọc tức một cái thì sao, hành động nào đó nó chọc tức chọc tức thì nổi lên bức xúc thì cuối cùng giải quyết không được, phải đi tự. Tự tử, tôi ví dụ nha, hai vợ chồng đang giận với nhau, đang ghen tuông với nhau rồi, đang giận hờn ở trong nhà rồi, chuyện sao nữa? Hắn có chuyện xảy ra là có người yêu đến thập thọ rồi tựa. Không nói gì hết á. Cái người yêu của anh này là đang đứng thập thò trước cửa. Không nói gì hết. Nhưng mà người kia sao? Còn thêm não, còn bực, còn thêm khó chịu nữa. Đấy. Mà bây giờ bác này kia được không? Bây giờ báo cáo với công an bác cô kia được không? Không được. Bởi vì nó chỉ trang cấp thiệt đẹp. Thiệt đẹp rồi. Thì cuối cùng nó cứ đứng trần dần phía trước mặt của người vợ lớn. Thế này, người vợ lớn còn thêm tức, còn thêm giận, còn thêm khó chịu, còn thêm bức não. Lúc nó nói không được, nó không chẳng. Rồi, xin cái gì? Đi tự tử. Thì tới trong sở não là nguy hiểm. Tôi còn nhớ chuyện là tôi là vì thế mà hắn khó chịu. Tôi có ông em, đó là con vợ, nó hay lên, con Thiển mà hay lên, cũng hai nay là cách nhau cũng 3 tuổi một thằng. Mà cứ xung đột với nhau, cứ gây lộn với nhau. Chỉ đá một cái, chịu khóc, đánh, ngọn khóc, ngồi chạc nói đánh ngọn khóc. Khóc rồi bà mẹ tôi lên, cái lộn ngoài, cái chuyện tôi bỏ tôi đi. Nó 90 tuổi mà, bỏ tôi ra sau hè. Anh tao hề đứng cuốc, là nói cuốc cũng dễ cỏ đi. Dễ cỏ thì ảnh ngồi khác đó, ảnh ngồi yên rồi, hãy tôi đi, ảnh ngồi yên. Ảnh ngồi yên với tôi, hé cho tay nó tôi. À mà, cái mé miệng bình thường thì có sao đâu mà. Cho anh khóc không lên, khóc không là tôi dạy tôi cuốc. Cuốc, thì bỏ ra với người thì thấy tôi đang cuốc, nó dễ cỏ. Những gì đâu, bỏ đi vô rồi. À, cái khóc hình. Cho nên cái não này khó nói. Tôi nhớ không anh? Thì chỉ có tôi với mẹ cái chú em tôi biết, chứ ngồi đó ai biết được tôi phá đâu. Mà cả thế gian này, cái tâm sở não này cũng luôn luôn bị người ta phá bằng đủ mọi hình thức, mà rất là chiến đấu, rất là khéo. Giống như cái bà gì đây nè. Bà gì? Bà ngọ thì nó giận lắm, thầy bà nói sao không biết. Cái chỉ biết, ngày nào đi chỉ. Chỉ thì bà đang ngồi bà ngõ mỏ tụng sinh. Cái con đoan chạy qua cửa sổ, không chỉ nữa hả? Không chỉ nữa hả? Vô tụng sinh chứ không chỉ nữa hả? Nghe thì bà đứng rồi bà chỉ. Chạy ra thì nó chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Chạy vô ngồi qua mỏ. Mà mở cái con dòm dở cửa, không chỉ nữa hả? Không chỉ nữa hả? Cái tâm sở này, mà tốt rồi, cũng khó khăn lắm á. Nó luôn luôn bị khiêu khích, mà luôn luôn bị chọc, chọc tức. Mà khi đã bị chọc tức rồi, thì trước đã nóng giận, nên có những hành động làm cho người ta bức xúc. Bức xúc thì sinh ra tự tử, đó là khía cạnh của sân. Cho nên có sân, cho nên nó có não. Cho nên não gọi là cái lửa gì? Lửa to. Mà hẳn là gì? Tâm là gì? Nhìn dữ thì biết tâm sở nó hiện ra. Để chúng ta kịp thời chẳng đứng và tránh đi thì tất cả mọi tội lỗi được chấm dứt. Và lúc đó cuộc sống an lành, thanh tịnh của thiền môn được trở lại với vị trí của nó, đúng với sự thật là thiền môn thanh tịnh. Và mọi gia đình cũng vậy, nếu ai học được cái duy thức rồi thì chính cái gia đình nó cũng được yên ổn. Cha mẹ cũng không vì danh dự mà đánh đập con cái không vì danh dự và lợi lộc mà chỉ của cha mẹ, gây nên những nỗi buồn phiền đau khổ. Thế thì hôm nay chúng ta học được mấy tâm sở? Không, 4 tâm sở. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang